Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương tập 131. Tóm tắt nội dung của tập trước. Trong tập vừa rồi thì chúng ta thấy là Vương Trường Sinh cùng với đám người Tử Nguyệt Tiên Tử đã tiến vào trong Di Chỉ Trấn Hải Tông. Trong Di Chỉ Trấn Hải Tông này thì Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thì bị tách ra mỗi người một nơi. Dù có bảo vật liên kết kết nối với nhau nhưng mà do khoảng cách quá xa cũng không thể tìm được nhau. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng với Điền Quỳnh vô tình chạm mặt với Hoàng Ngọc Hư và Lý Hân, nhưng mà lại chạm mặt ở trước bảo tàng của Di Chỉ Trấn Hải Tông. Vì thế hai bên đã trở mặt tấn công với nhau. Cho dù là yêu tộc đã đi vào trong Di Chỉ nhưng mà hai bên cũng không nhường bộ, quyết định là chỉ có độc chiếm một mình. Hoàng Ngọc Hư không chút hoang mang lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng to bằng bàn tay. Tấm gương nhỏ hình thức phong cách cổ xưa, nhìn qua rất bình thường. Tấm gương nhỏ màu vàng sáng lên vô số linh văn màu vàng, vô số sương mù màu vàng tuôn trào ra, hóa thành hai bàn tay khổng lồ màu vàng hùng hăng bổ về phía hai con đề ảnh thú. Điền Quỳnh bắt pháp quyết, hai con đề ảnh thú đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to đánh về phía hai bàn tay khổng lồ màu vàng. Phốc một tiếng, hai bàn tay khổng lồ màu vàng bị hai ngọn lửa màu đỏ đánh thủng. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ màu vàng hung hăng vỗ trên thân của hai con đề ảnh thú. Hai con đề ảnh thú lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá, biến thành hai pho tượng thật lớn. Huyền Hoàng Kính, đây là bản mạng pháp bảo của Hoàng Long chân nhân, sao có thể ở trên người của ngươi? Tử Nguyệt Tiên Tử kinh hồ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Hư. Hoàng Ngọc Hư vỗ một khối ngọc bội màu vàng. Ngọc bội màu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau khi hào quang tan đi, Hoàng Ngọc Hư khôi phục trần dục. Ngọc Hư công tử, là ngươi? Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy chân dung Hoàng Ngọc Hư, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trước đó nàng còn tưởng Hoàng Ngọc Hư là vì sắc đẹp tiếp cận nàng. Nàng hoàn toàn không ngờ Hoàng Ngọc Hư ngay tại trước mặt của nàng. Hê hê, Tử Nguyệt Tiên Tử, ngươi không ngờ à? Đến lúc này rồi, ngươi không cần thiết dịch dung nữa. Bản công tử đã sớm biết thân phận của ngươi. Thực cho rằng bản công tử là ham sắc đẹp tiếp cận người sao? Chờ bản công tử tiến vào Nguyên Anh Kỳ còn sợ không có nữ nhân lao đầu vào lòng sao? Ngọc Hư công tử cười khẩy nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm ngẫm. Nói như vậy, ngươi là đã sớm biết thân phận của ta. Một khi đã như vậy, lúc trước ta đi chúc thọ tổ phụ của ngươi, vì sao ngươi không giữ ta lại? Tử Nguyệt Tiên Tử nghi hoặc nói, tay phải hơi gấp khúc, mu bàn tay đưa về phía Hoàng Ngọc Hư. Một lá bùa màu bạc nhạt xuất hiện ở trong tay của nàng. Nếu không phải không muốn đả xào kinh xả, đã sớm giữ người lại. Tử Nguyệt Tiên Tử, không sợ nói cho người, tổ phụ ta đã ở trên đường. Người nếu là quy thuận Hoàng Long Đảo chúng ta, bảo vật lấy xong chúng ta chia đều, người thấy thế nào? Giọng điệu của Hoàng Ngọc Hư tràn ngập dụ hoặc, sắc mặt Điền Quỳnh trở nên rất khó coi. Nhìn về phía Lý Hân nói, Lý Tiên Tử, nói như vậy ngươi cũng là tu sĩ Hoàng Long Đảo sao? Đúng vậy, Điền Đạo Hiểu, chúng ta không muốn làm khó dễ các ngươi. Nếu biết điều, theo chúng ta cùng nhau lấy bảo vật. Hoàng Sư Bá đã ở trên đường, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu thức thời, ngươi dẫn chúng ta tầm bảo, Hoàng Long Đảo chúng ta có thể che chở các ngươi. Nếu người Nhật Nguyệt Cung tìm được các ngươi, các ngươi biết hậu quả. Đoạn lời này của Lý Hân tràn ngập hương vị uy hiếp. Tổ tiên Điền Quỳnh là truyền công trường lão của Trấn Hải Tông. Lão khẳng định quen thuộc mọi thứ của Trấn Hải Tông. Có lão dẫn đường, khẳng định sẽ tiện hơn rất nhiều. Trước đó Hoàng Ngọc Hư và Lý Hân ở trong một vườn linh dược đạt được mấy chục cây linh dược gần ngàn năm. Đây còn là ở trong vòng ngoài tàng bảo khố Trấn Hải Tông, bảo vật khẳng định sẽ càng nhiều. Điền Quỳnh đảo mắt đặt ở trên thân hai con đệ anh thú bị hóa đá, nói, lão phu có thể dẫn các ngươi cùng nhau đi tầm bảo, nhưng ngươi để linh thú của lão phu khôi phục nguyên trạng trước lúc tầm bảo sẽ cần dùng đến chúng nó. Điều lão kiêng kỵ không phải là hai người bọn Hoàng Ngọc Hư, mà là tấm huyền hoàng kính kia trên tay của Hoàng Ngọc Hư. Huyền hoàng kính là bản mang pháp bảo của Hoàng Long chân nhân, có thể hóa đá bất cứ vật thể nào, bao gồm pháp bảo, linh thú cùng tu tiên giả. Hoàng Ngọc Hư cười nhạt nói, khôi phục trước một con, chờ chúng ta tìm được bảo vật lại khôi phục một con khác. Huyền hoàng kính trong tay hắn bay ra một mảnh hào quang màu vàng, bao phủ một con đề anh thú hóa đá. Chất đá màu vàng ngoài thân con đề anh thú tan vỡ toàn bộ. Điền Quỳnh thu hồi hai con đề anh thú, nói, trên núi chính là vị trí tàng bảo khố của Trấn Hải Tông, chúng ta cùng nhau tâm bảo là được. Tâm bảo tính một suất của lão phu. Một giọng nam tử có chút lạnh lùng chợt vang lên. Vừa dứt lời, một lão già áo bào lam thân hình cao lớn nơi xa phi độn đến. Trên đầu lão có một đôi sừng rồng màu lam. Nguyên Anh Kỳ. Điền Quỳnh biến sắc, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lão không ngờ có yêu tộc Nguyên Anh Kỳ tiến vào di chỉ Trấn Hải Tông, còn đi theo phía sau lão. Sắc mặt Hoàng Ngọc Hư cùng Lý Hân cũng có chút khó coi. Yêu tộc Nguyên Anh Kỳ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hoàng Ngọc Hư nhíu mày nói, không ngờ yêu tộc cũng đi theo vào di chỉ Trấn Hải Tông là chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, Lý Hân quát to một tiếng, Điền Đạo Hiểu, ngươi làm gì? Điền Quỳnh đột nhiên lấy ra một hạt châu lấp lánh ánh đỏ, mặt ngoài hạt châu trải rộng linh văn màu vàng, ánh đỏ lóe lên, hoàn cảnh xung quanh chợt mơ hồ. Bốn người Điền Quỳnh, Lý Hân, Hoàng Ngọc Hư cùng lão già áo bào lam xuất hiện ở một mảnh không gian màu đỏ. Bầu trời đều là màu đỏ rực, sóng nhiệt cuồn cuộn. Linh bảo vây địch phần thiên châu, có thể vây kẻ địch ở trong một mảnh khu vực. Điền Quỳnh đã sớm dự đoán được mấy chuyện này, lấy bảo cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lão đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, chẳng qua sớm hơn mà thôi. Pháp bảo vây địch. Từ Nguyệt Thiên Tử đứng ở trước một màn hào quang màu đỏ. Màn hào quang màu đỏ dày vô cùng, chỉ nhìn thấy một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ, thấy không rõ tình hình ở bên trong. Nàng nghiến răng một cái, nâng bước đi lên núi. Điền Quỳnh đã sớm nói cho nàng, gặp nguy hiểm Điền Quỳnh sẽ lưu lại cản ở phía sau. Nàng cần phải đạt được linh vật kết ảnh. Trong màn hào quang màu đỏ truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn. Từ Nguyệt Tiên Tử đẩy nhanh bước chân. Không có bao lâu, Từ Nguyệt Tiên Tử tới giữa sườn núi, thân hình chợt mơ hồ, độn vào hư không biến mất. Dưới đáy biển vạn trượng, một cánh cửa ánh sáng màu lam xuất hiện ở giữa không trung. Trước cánh cửa hào quang màu lam tụ tập mấy chục tu tiên giả. Kim Lang hoàn toàn không thể ngờ được sẽ có nhiều tu tiên giả như vậy chạy tới di chỉ Trấn Hải Tông. Đều trách Dư Nghiệt Trấn Hải Tông phá giải cấm chế cũng không cẩn thận một chút, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tu tiên giả cấp cao thường xuyên đến hải vực vạn yêu săn giết yêu thú. Ba người bọn Điền Quỳnh lúc phá giải cấm chế tạo thành động tĩnh quá lớn, đưa tới lượng lớn tu tiên giả, đều là kết đan kỳ, có một số ít Nguyên Anh kỳ, đã có tán tu, cũng có gia tộc tu tiên, cũng có môn phái tu tiên. Nhật Nguyệt Cung thế lớn, nhưng ở trước mặt lợi ích thật lớn, chưa chắc có thể dọa được các tán tu tự cao thực lực hơn người. Hoàng Long chân nhân nhíu mày, hắn nhìn về phía Kim Lang, truyền âm nói, Kim Đạo Hiểu, bảo vật xuất thế, ai gặp cũng có phần, chúng ta liên thủ lấy bảo như thế nào? Kim Lang nhíu mày, đã muốn nói cái gì? Mấy đạo đồn quang từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước người hắn chính là tu sĩ Nhật Nguyệt Cung, một tu sĩ Nguyên Anh cùng hai tu sĩ kết đan. Tống sư tỷ, người cuối cùng cũng đã đến rồi. Kim sư đệ, rất nhiều yêu tộc đang trên đường, sau đó còn có không ít tu tiên giả đang chạy tới, mau chóng đi vào di chỉ Trấn Hải Tông tầm bảo. Kim Lang gật đầu trầm giọng nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ dùng bảo vật mở ra cấm chế. Muốn đi vào tầm bảo phải giao nộp 10 vạn khối linh thạch phí dụng, không đủ linh thạch có thể lấy đồ để gắn nợ. Yêu tộc đã ở trên đường, muốn đi vào thì đi vào sớm một chút, bằng không chờ yêu tộc đuổi tới vậy thì phải khai chiến với yêu tộc. Hắn nếu là nói không cho người khác đi vào, tu sĩ khẳng định sẽ không đáp ứng. Kéo dài tiếp, chờ yêu tộc đuổi tới, bảo vật không tìm được sẽ bùng nổ đại chiến, còn không bằng thả người khác vào. Nhật Nguyệt Cung năm đó đánh lên tổng đàn của Trấn Hải Tông, biết bố cục Trấn Hải Tông, bọn họ có thể tiết kiệm không ít thời gian. Để cho người khác đi vào, thứ nhất không đến mức chọc giận tu sĩ khác, thứ hai, những người này nói không chừng có thể cuốn lấy yêu tộc. Đương nhiên, người của Nhật Nguyệt Cung cũng sẽ không miễn phí để cho người ngoài đi vào tầm bảo. 10 vạn linh thạch đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói không tính là gì. Tu sĩ Nguyên Anh tự nhiên sẽ không phản đối. Tu sĩ ở đây đến từ các thế lực khác nhau, không có ai dẫn đầu. Cộng thêm yêu tộc đã ở trên đường, kéo dài tiếp không có ích lợi gì. Bọn họ đều tỏ vẻ đồng ý. Một thiếu phụ váy lam chiều ra một đôi dao ngắn hào quang màu lam lấp lánh, đánh vào một pháp quyết. Dao ngắn bừng sáng, hiện ra vô số phù văn màu lam, hung hăng bổ vào trên cánh cửa hào quang màu lam. Cánh cửa ánh sáng màu lam nổi lên một đợt sóng nước, xuất hiện một lỗ hổng lớn cả trượng. Lão phu đi trước một bước. Hoàng Long chân nhân ném cho Kim Lang một viên trữ vật châu màu xanh, hóa thành một độn quang màu vàng bay vào trong cánh cửa ánh sáng màu lam, biến mất không thấy nữa. Người khác lục tục giao nộp phí dụng, theo chỗ hổng bay vào. Chờ người ngoài đều đi vào, đám người Kim Lang cũng đi theo bay vào. Chỗ hổng rất nhanh khép lại. Hang núi bí ẩn nào đó, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, khuôn mặt có chút vặn vẹo, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở đôi mắt, trong mắt hiện ra nét vui mừng nồng đậm. Hắn cảm giác thần thức tăng lên không chỉ gấp đôi. Thần thức hắn lúc này hẳn là theo sát tu sĩ Nguyên Anh. Dù sao chân hồn quả 3.000 năm mới có thể dùng ăn, lại còn 4 trái chân hồn quả. Vương Trường Sinh tính giữ lại, ngày sau nếu có thể kiếm được phương pháp luyện chế an hồn đan, có thể lấy để chân hồn quả luyện chế an hồn đan. Vương Trường Sinh thu hồi thôn kim nghỉ hậu, mộc yêu không che cửa hang nữa. Một tràng tiếng hú chói tai vang lên. Vương Trường Sinh lấy ra cảm ứng châu, cảm ứng châu phát ra tiếng hú chói tai, hiển nhiên là Uông Nhi Yên cách Vương Trường Sinh không đến vạn dặm. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết cảm ứng châu, hóa thành một đạo độn quang bay ra khỏi hang núi. Vương Trường Sinh cùng mộc yêu vội vàng đuổi theo. Trên mảng đồng bằng màu xanh mênh mông vô bờ nào đó, Uông Nhi Yên ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, ngân liên cầm xảy ra ở trước người. Ở đối diện nàng là một nam tử áo sam đen, trên cánh tay trải rộng vải màu đen. Đây là một yêu tộc kết đan kỳ. Ở quanh bọn họ, mấy chục con sói yêu màu đen ngã xuống trong vũng máu. Uông Nhi Yên vốn chạy tới hội hợp cùng với Vương Trường Sinh, kết quả đụng phải một yêu tộc kết đan kỳ. Nàng thật không ngờ yêu tộc đi theo vào. Nam tử áo sam đen là kết đan tầng 5, cao hơn Uông Nhi Yên 2 tầng. Ngón tay ngọc thon thon của Uông Nhi Yên nhanh chóng xẹt qua dây đàn. Từng đợt tiếng đàn du dương vang lên, từng lưỡi đao gió màu lam bắn ra, đánh về phía nam tử áo sam đen. Một người giáp xanh thân hình cao lớn giơ cả hai tay, vô số sợi tơ màu xanh bắn ra, đánh về phía nam tử áo sam. Có phù binh trong tay Uông Nhi Yên cùng nam tử áo sam đen bất phân thắng bại. Cánh tay cùng khuôn mặt của hắn bị vảy màu đen rậm rạp bao trùm, lưỡi đao gió cùng tóc đen đánh ở trên vảy màu đen, phát ra một tràng tiếng vang trầm đục. Hắn lấy ra một cây chùy nhỏ màu lam, vung nhẹ một cái, một mảnh lớn nước biển bỗng dưng hiện lên, hóa thành một vòng lũ màu lam đánh về phía Uông Nhi Yên. Một sóng âm màu lam bay ra, đánh nát dòng lũ màu lam, hóa thành một mảnh lớn nước biển rơi vào trên mặt đất. Người giáp xanh hóa thành một đạo hào quang màu xanh lao thẳng đến thanh niên áo sam đen. Cây chùy nhỏ màu lam trên tay thanh niên áo sam đen nháy mắt tỏa sáng rực rỡ, hình thể phóng to gấp 10 lần, hung hăng đánh về phía người giáp xanh. Nếu là cây chùy khổng lồ màu lam đập trúng, người giáp xanh không chết cũng tàn phế. Hai nắm tay của người giáp xanh hành động, đánh về phía không gian trên đỉnh đầu. Hai bóng nắm tay màu xanh lớn hơn mấy trượng bay ra, đánh về phía cây chùy khổng lồ màu lam. Cây chùy khổng lồ màu lam đập cái bóng nắm tay màu xanh vỡ nát, nhưng tốc độ cũng chậm lại. Nhân cơ hội này, thân hình người giáp xanh nhoáng lên một cái, né tránh cây chùy khổng lồ màu lam đập trên mặt đất, đập ra một cái hố thật lớn. Bề mặt thân thể của người giáp xanh bừng lên hào quang màu xanh, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, một cây cỏ dài sau lưng nam tử áo sam đen điên cuồng cào lên, sau khi mơ hồ một cái hóa thành người giáp xanh. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hung dữ, tay phải nhất thời bừng lên hào quang màu xanh, hóa thành một cây trường đao màu xanh dài hơn một trượng. Đúng lúc này, sau lưng nam tử áo sam đen mọc ra một mảnh lớn gai nhọn màu đen, hung hăng đâm về phía người giáp xanh. Thất thố không kịp đề phòng, người giáp xanh không kịp tránh đi, trường đao màu xanh trong tay hung hăng bổ về phía đầu của nam tử áo xám đen. Trường đao màu xanh bổ vào trên đầu của nam tử áo xám đen giống như là bổ vào trên một khối tinh thiết. Cùng lúc đó, gai nhọn màu đen rậm rạp đâm xuyên qua thân thể của người giáp xanh. Bề mặt thân thể người giáp xanh bùng lên hào quang màu xanh, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, một cây cỏ dại trước người Uông Như Yên điên cuồng cao lên, hóa thành người giáp xanh. Toàn bộ vết thương trên thân của nó biến mất không thấy nữa. Thanh nguyên phù binh năng lực tự lành khá mạnh, chỉ cần không lọt vào đả kích mang tính hủy diệt, có thể tự mình chữa trị. Nam tử áo xám đen nhíu mày, muốn thi triển thủ đoạn khác đối phó Uông Như Yên. Ngay lúc này, cỏ dại dưới chân hắn nhất thời sinh trưởng tốt, như tia chớp chói lại thân thể của hắn. Thừa dịp cơ hội này, ngón tay Uông Như Yên giữ chặt một sợi dây đàn, sau đó buông lỏng tay. Tiếng đàn vang to, một đạo sóng âm màu lam bay ra, nhanh chóng đánh về phía nam tử áo xám đen. Nam tử áo xám đen mở mồm phun ra một đạo hắc quang, đánh nát sóng âm màu lam. Ngoài thân hắn bùng lên hào quang màu lam, khuôn mặt chợt mơ hồ, biến thành một cái đầu cá trình dữ tợn. Thân thể cũng biến thành thân cá, lưng có một cái hàng gai nhọn màu đen. Gai nhọn ngoài thân ngư yêu màu đen cắt đứt cỏ dại. Nhưng đúng lúc này, không trung trên đỉnh đầu nó vặn vẹo một trận, một bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam bỗng dưng hiện ra, hùng hăng vỗ xuống. Một tiếng hét thảm vang lên, vô số hồ quang màu lam bao phủ thân thể của ngư yêu màu đen. Vô số bụi gai xanh to bằng cánh tay người trưởng thành chui từ dưới đất lên, như tia chớp nhập vào trong lôi quang màu lam. Không có bao lâu, lôi quang màu lam tan đi, ngư yêu màu xanh bị vô số bụi gai màu xanh thô to chói gắt gao. Nó phát ra chuỗi tiếng rống gào thét thê lương, thanh âm giống như là thú mà không phải là thú, giống cá mà không phải cá. Tiếng xe gió vang lên, mấy mũi tên màu đen bắn nhanh đến, đánh chuẩn xác ở trên thân của ngư yêu màu đen, vẫn chưa thể đánh tan vảy màu đen ngoài của nó. Mũi tên màu đen hóa thành một mảnh lớn con kiến màu đen vàng, bò ở trên thân của ngư yêu màu đen, điên cuồng gặm cắn. Ngư yêu màu đen phát ra từng chuỗi tiếng gào rống thê thảm, ngoài thân bùng lên hào quang màu lam, hình thể tăng vọt, căng lên chặt đứt một ít bụi gai màu xanh. Nó phản kháng đã định sẵn là phí công, mặt đất mọc ra vô số bụi gai màu xanh, chói gắt gao ngư yêu màu đen. Thôn Kim Nghị cắn ăn hết vảy ngư yêu màu đen, gai nhọn mặt ngoài bụi gai màu xanh đâm vào trong máu thịt ngư yêu màu đen. Bụi gai màu xanh chậm rãi biến thành đỏ như máu, thân thể ngư yêu màu đen nhanh chóng khô quắt đi. Không có bao lâu, nó liền biến thành thây khô. Bụi gai màu xanh biến thành đỏ như máu, chậm rãi buông lỏng ra ngư yêu màu đen. Trên mặt đất chỉ còn lại có một con cá khô. Đây là yêu tộc thuần huyết mạch, sau khi chết sẽ khôi phục bản thể. Bán yêu sau khi chết cũng không có biến hóa gì. Nếu không phải là yêu tộc thuần huyết mạch, cũng không đến mức để Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Mộc Yêu, Thôn Kim Nghị và Thanh Nguyên phù binh cùng lên mới tiêu diệt được yêu thú này. Một đạo đồn quang màu lam từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Uông Như Yên, chính là Vương Trường Sinh. Phu nhân, nàng không sao chứ? Vương Trường Sinh quan tâm hỏi. Thật không dễ gì hội hợp với Uông Như Yên, yêu tộc thế mà lại công kích Uông Như Yên, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Ta không sao, phu quân, bụi gai này là chuyện gì vậy? Uông Nhiên lắc đầu, ánh mắt đặt ở trên thân bụi gai. Mặt ngoài bụi gai xuất hiện thứ giống như là mạch máu, chậm rãi từ màu máu biến thành màu xanh. Ngoài thân mọc ra một ít hoa nhỏ màu vàng. Đây là một con yêu mộc ta trước đó không lâu thu phục, có thể khống chế thực vật đấu pháp. Ta mất rất nhiều công phu mới có thể thu phục được nó. Vương Trường Sinh nói xong, vẫy tay về phía mộc yêu. Mộc yêu nhanh chóng bay tới. Bản thể mộc yêu là một bụi gai. Hoa bụi gai có kịch độc, bản thân nó khát máu. Vương Trường Sinh cũng không rõ lai lịch của nó, chỉ có thể coi là mộc yêu lợi hại một chút để đối đãi. Mộc yêu, đúng rồi, phu quân, có yêu tộc vào, chỉ sợ là còn có thể có những tu tiên giả khác tiến vào. Chúng ta mau đi Tàng Kinh Các đi. Dựa theo bản đồ biểu hiện, Tàng Kinh Các cách nơi đây cũng không xa. Vương Trường Sinh gật đầu, thả ra phệ hồn kim thiền, cắn nuốt tinh hồn của người yêu, thu hồi thi thể của người yêu. Hai người bọn họ hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi. Bọn họ đã bước đầu điều tra rõ, di chỉ trấn Hải Tông không có cấm chế cấm không. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh thả ra mấy trăm con thôn kim nghỉ để chúng nó bay ở xung quanh, dự phòng chạm vào cấm chế. Non nửa canh giờ sau, thân thể Vương Trường Sinh cùng Úc Như Yên không chịu khống chế hạ xuống đất. Phía trước là một mảnh rừng rậm màu đen, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Trong rừng rậm trải rộng cây to màu đen cao mấy chục trượng. Dựa theo bản đồ biểu hiện, xuyên qua cánh rừng rậm này chính là chỗ tàng kinh các. Úc Như Yên chỉ vào rừng rậm màu đen, trong đôi mắt đẹp lộ ra nét vui mừng nồng đậm. Vương Trường Sinh gật đầu, đang muốn nói một cái gì, nhíu mày nhìn về phía phương hướng nào đó, lạnh lùng nói: "Là ai? Lăn ra đây cho ta." Nếu không phải thần thức của Vương Trường Sinh tăng vọt, cũng không thể phát hiện có người tránh ở đây. Ánh vàng lóe lên, lộ ra bóng dáng của một nam một nữ. Trên trang phục bọn họ đều có hình Nhật Nguyệt Cung, rõ ràng là hai tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Một kẻ là kết đan tầng 7, một kẻ kết đan tầng 5, thực lực cao xa hơn so với vợ chồng của Vương Trường Sinh, Liễu Hâm. Đại đệ tử Kim Lăng, tu luyện Kim Diệu Đoán Linh Quyết, pháp thể song tu. Tống Yến, song tu đạo lực của Liễu Hâm. Vương Trường Sinh và Úc Như Yên nhìn nhau một cái, không nói hai lời, bắt đầu làm phép đối phó với tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, không trung hiện lên điểm sáng màu lam, nhanh chóng hóa thành một mảnh lớn nước biển. Ngón tay ngọc thon thon của Úc Như Yên nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà, mười mấy lưỡi đao khổng lồ màu lam dài hơn một trượng bắn ra, hướng thẳng đến hai người Liễu Hâm. Ven đường nơi đi qua, không trung vang lên một tràng tiếng xé gió chói tai. Liễu Hâm sắc mặt như thường, hai tay của hắn không biết khi nào đã đeo một đôi găng tay màu vàng. Trên găng tay điêu khắc hình của một con khỉ vượn, nắm tay phải hắn đánh về phía không trung. Một đạo hào quang màu vàng từ trên găng tay bay ra, hóa thành một cái bóng nắm tay màu vàng lớn mấy trượng, nghênh đón. Cái bóng nắm tay màu vàng đánh vỡ nát mười mấy lưỡi đao khổng lồ màu lam. Một làn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra, thổi bay lượng lớn cát bay đá chảy. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên sự ngạc nhiên, ánh mắt dừng ở trên người Liễu Hâm, sắc mặt có chút ngưng trọng. "Tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian." Liễu Hâm trầm giọng nói, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến Vương Trường Sinh. "Phu nhân cẩn thận, người này hẳn là thể tu, đừng để hắn tới gần." Vương Trường Sinh truyền âm dặn dò, vẻ mặt ngưng trọng. Nói tới, hắn sau khi tiến vào kết đan kỳ, rất ít gặp được thể tu kết đan kỳ. Một lần trước là tu sĩ Nhật Nguyệt Cung, đối phương tu luyện cùng là Quỷ Thủy Chân Kinh. Vô số hào quang màu lam bỗng hiện lên, hóa thành một dòng suối dài mấy trượng bảo vệ Vương Trường Sinh cùng Úc Như Yên. Tiếng sét nổ vang, ngoài thân Vương Trường Sinh hiện ra vô số hồ quang màu lam, hóa thành mấy chục lôi mâu màu lam đánh về phía Liễu Hâm. Thân hình Liễu Hâm nhoáng lên một cái, hóa thành một tàn ảnh, tránh thoát lôi mâu màu lam công kích. Mấy chục lôi mâu màu lam đánh lên trên mặt đất. Trên mặt đất có thêm mấy chục cái hố to, trong hố bốc ra một làn hơi nóng. Tiếng đàn vang to, mấy chục lưỡi đao khổng lồ màu lam bắn ra, đánh về phía Liễu Hâm, bịt kín đường lui của hắn. Ngoài thân Liễu Hâm nổ rộ hào quang màu vàng, hai nắm đấm run lên một trận, tiếng kim loại va chạm, trầm đục. Mấy chục lưỡi đao khổng lồ màu lam biến mất không dấu vết. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, vội vàng chiếu ra một hạt châu màu vàng bay đến đỉnh đầu, phóng ra một mảnh hào quang màu vàng che kín hắn cùng Úc Như Yên. Hào quang màu vàng lóe lên, Liễu Hâm xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, găng tay màu vàng trên tay nở rộ hào quang màu vàng, hung hăng đánh về phía hào quang màu vàng. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hào quang màu vàng bị Liễu Hâm đập vỡ nát. Trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không ổn, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên cạnh Úng Như Yên, há mồm phun ra Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu xoay vụ vụ, phun ra một luồng hào quang màu lam, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc bao phủ bọn họ ở bên trong. Liễu Hâm vung hai nắm đấm một phen, đánh lên màn nước màu lam. Màn nước màu lam lõm xuống rất nhanh, đã khôi phục bình thường. Một sóng âm màu lam bay ra, đánh về phía Liễu Hâm. Ngoài thân Liễu Hâm nở rộ hào quang màu vàng, thân thể như quét một tầng sơn màu vàng, hào quang màu vàng lấp lánh. Sóng âm màu lam nhanh chóng lướt qua thân thể của Liễu Hâm. Liễu Hâm không tổn hại gì. Tống Yến cũng không có nhàn rỗi, chiếu ra một con dấu màu lam to bằng bàn tay, nhanh chóng phóng to đến kích cỡ của một ngọn núi nhỏ, ở trong một tràng tiếng kêu thật lớn đánh về phía vợ chồng hai người Vương Trường Sinh. Nếu như bị con dấu màu lam đánh trúng, Vương Trường Sinh và Úc Nhĩ Yên không chết cũng khó. Vương Trường Sinh há mồm, lại phun ra hai viên sơn hải châu. Vô số điểm sáng màu lam hiện lên, hóa thành một con sông chảy xiết. Con sông quay cuồng một trận, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng bám trụ con dấu màu lam. Cỏ dài trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của Liễu Hâm. Ngoài thân Liễu Hâm hiện ra những linh văn màu vàng, thân thể to lên không chỉ là một vòng, gân xanh lộ ra, cơ bắp phồng lên. Trong cơ thể truyền đến một tràng tiếng bùm bùm trầm đục. Cỏ dại cuốn lấy Liễu Hâm bị hắn giật đứt hết, không lưu lại một cái nào. Nhưng đúng lúc này, dưới lòng đất toát ra vô số bùi gai màu xanh to bằng cánh tay của người trưởng thành, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của hắn. Bùi gai màu xanh rậm rạp trói chặt hắn lại, không thể nhúc nhích. Hào quang màu xanh lóe lên, một người giáp xanh thân hình cao lớn xuất hiện ở sau lưng của Liễu Hâm, chính là Thanh Nguyên Phù Binh. Tay phải của người giáp xanh hóa thành trường đao, tay trái hóa thành cây chùy lớn đánh về phía Liễu Hâm. Trường đao cùng chùy lớn bị hộ thể linh quang của Liễu Hâm cản lại. Ngay lúc này, không gian trên đỉnh đầu của Liễu Hâm nổi lên dao động. Một bàn tay khổng lồ mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam bỗng dưng hiện lên, mang theo một trận cuồng phong đập về phía Liễu Hâm. Liễu Hâm há mồm, một đạo hào quang màu vàng bắn ra chém về phía bàn tay khổng lồ màu lam. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, bàn tay khổng lồ màu lam bị hào quang màu vàng chém vỡ nát, hóa thành vô số hồ quang màu lam. Hào quang màu vàng xoay tròn một cái, vòng quanh Liễu Hâm dạo qua một vòng, bụi gai màu xanh cuốn lấy hắn ùn ùn đứt gãy. Hào quang màu vàng là một cây trường đao màu vàng linh quang lấp lánh, lưỡi đao dài 3 thước, thân đao dài 6 thước, mặt ngoài linh quang lấp lánh, linh khí kinh người. Thân thể của Liễu Hâm nhón lên một cái, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Khi lui về phía sau, trường đao màu vàng trong tay bổ thẳng tới trước mặt Vương Trường Sinh. Tiếng xé gió rít vang, một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn 10 trượng bắn ra, hung hăng chém về phía Vương Trường Sinh. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chưa hạ xuống, một áp lực mạnh mẽ đã ập tới trước mặt. Màn nước màu lam nhất thời lõm xuống. Bản mang pháp bảo của Liễu Hâm tên là Kim Viên Đao, chẳng những luyện vào tinh hồn của một con thái nhạc viên bậc 3 thượng phẩm, tài liệu luyện chế Kim Viêm Đao thêm vào một khối nguyên tử tinh. Nguyên tử tinh là tài liệu luyện khí cấp 4, có thể gây trọng lực. Dùng nguyên tử tinh luyện chế ra Kim Viêm Đao, công kích mang theo trọng lực, pháp bảo bình thường còn sao mới có thể sánh bằng. Màn nước màu lam quay cuồng một trận, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng bổ về phía lưỡi đao khổng lồ màu lam. Bàn tay khổng lồ màu lam bị lưỡi đao khổng lồ màu lam chém vỡ nát. Mấy chục lưỡi đao khổng lồ màu lam bay vút đến, tranh nhau đánh trên lưỡi đao khổng lồ màu vàng. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, lưỡi đao khổng lồ màu vàng bị mấy chục lưỡi đao khổng lồ màu lam chém vỡ nát. Liễu Hâm bước đầu thăm dò, cảm thấy bất ngờ. Pháp bảo Vương Trường Sinh chiếu ra không phải là pháp bảo phòng ngự bình thường. Phải biết rằng, hắn đeo trên tay là Kim Viên Quyền Sáo, chú thích găng tay vượn vàng, dùng gia thú thái nhạc viên bậc 3 thượng phẩm làm tài liệu chính để luyện chế thành, có thể tăng 4 thành khí lực. Pháp bảo phòng ngự bình thường căn bản không thừa nhận nổi một cú đấm của hắn. Sơn Hải Châu là dùng trọng thủy luyện chế thành, bởi vì trình độ luyện khí Sơn Hải Châu phẩm giai không cao, Liễu Hâm cũng không cách nào dễ dàng bài trừ phòng ngự của Sơn Hải Châu. Phu nhân, kẻ này thực lực tương đối mạnh, chúng ta giết đồng bạn của hắn trước, tập trung hỏa lực tiêu diệt người này sau. Vương Trường Sinh giọng điệu ngưng trọng truyền âm cho Úc Như Yên. Liễu Hâm thực lực mạnh mẽ, còn là thể tu, không dễ dàng đối phó. Vương Trường Sinh và Úc Như Yên đành phải áp dụng sách lược chia ra mà diệt. Trước tiêu diệt Tống Yến, lại tập trung hỏa lực đối phó với Tống Yến. Ba viên Sơn Hải Châu xoay vù vù, vô số hào quang màu lam trào ra, hóa thành một mảnh lớn nước biển kịch liệt quay cuồng. 5 con mảng xà nước màu lam thô to như thân người từ trong nước biển bay ra, lao về phía Liễu Hâm cùng Tống Yến. Cây to phụ cận kịch liệt chớp lên, ngay sau đó chúng nó bắt đầu nhanh chóng di động bao vây Liễu Hâm cùng Tống Yến nhiều tầng. Cây to che trời thi nhau chớp lên, lá cây màu xanh lục rậm rạp bay xuống, cuồng phong gào thét, lá cây màu xanh lục bị cuồng phong thổi về phía Liễu Hâm cùng Tống Yến. Nơi lá cây màu xanh lục đi qua, một tràng tiếng xé gió vang lên, giống như là vật sắc nhanh chóng lướt qua không khí. Tống Yến bắt pháp quyết, quanh thân hiện ra một mảnh lớn sương mù màu trắng, Sương mù màu trắng quay cuồng một trận, hóa thành một làn gió lạnh màu trắng bảo vệ hai người bọn họ. Nàng khẽ lật tay, một cây thước ngắn màu trắng dài khoảng một thước xuất hiện ở trên tay, vẩy nhẹ một cái, vô số khí lạnh màu trắng tuôn trào ra, hóa thành một đóa hoa sen màu trắng thật lớn. Hoa sen màu trắng xoay vù vù, một mảnh lớn cánh hoa màu trắng bay ra, lá cây màu xanh lục vừa tới gần khí lạnh màu trắng đều bị đông lạnh ngừng lại. Trường đao màu vàng trong tay Liễu Hâm nhoáng lên một cái ở đỉnh đầu, một làn sóng khí vô hình thổi quét ra, đánh nát lá cây bị định thân. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ba viên sơn hải châu xoay vù vù, nhanh chóng phóng to, một mảnh lớn sương mù màu vàng tuôn trào ra, bao phủ khu vực phạm vi vài dặm ở bên trong. Sơn hải châu là pháp bảo thuộc tính thủy thổ. Ở trong nhiều lần đấu pháp, Vương Trường Sinh vì phối hợp với U Nhĩ Yên cũng chưa bày ra thần thông thổ thuộc tính của sơn hải châu. Một lần này chống lại cường địch, hắn không dám sợ ý. Cùng lúc sương mù màu vàng xuất hiện, tiếng đàn vang to, ngón tay ngọc búp măng của Uông Nhị Yên nhanh chóng lướt qua dây đàn. Về mặt của nàng chuyên chú, mọi thứ chung quanh giống như đều biến mất không thấy nữa, trong mắt chỉ có đàn cổ trước người. Ngón tay không ngừng lướt qua dây đàn, một tràng tiếng đàn uyển chuyển vang lên, tựa như là đang kể ra một câu chuyện xưa thê lương. Lấy tu vi kết đàn tầng 3 của nàng, gậy khúc nhạc Tống Yến khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, Liều Hâm thì không nhất định. Phu nhân, cẩn thận một chút, hai người bọn họ chỉ sợ là tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công, hai môn công pháp này là nguyên bộ công pháp. Vẻ mặt của Liều Hâm ngưng trọng, thân là tu sĩ Nhật Nguyệt Cung, bọn họ vẫn là tương đối hiểu biết đối với ba đại công pháp Chấn Tông của Chấn Hải Tông. Lời đồn tu tiên giả tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công liên thủ có thể vượt qua đại cảnh giới đối địch, phương diện này có thể có thành phần khuếch đại. Nhưng điển tịch Nhật Nguyệt Cung ghi lại như vậy, vợ chồng Vương Trường Sinh khẳng định không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tống Yến bắt pháp quyết, nhất thời cuồng phong gào thét, bầu trời xuất hiện một mảnh lớn đám mây màu trắng, bông tuyết to như hạt đậu từ trên cao rơi xuống. Thước ngắn màu trắng trong tay nàng tỏa sáng rực rỡ, một mảnh lớn gió lạnh màu trắng thổi quét ra, mặt đất nhanh chóng kết băng biến thành màu trắng. Bông tuyết to như hạt đậu từ trên cao bay xuống, phủ thêm trên mặt đất một món áo choàng màu trắng. Linh thuật tuyết phiêu nhân gian. Không có bao lâu, mặt đất kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Tiếng xe gió mạnh liệt, một mảnh lớn cuồng phong màu vàng từ bốn phương bay tới. Nơi cuồng phong màu vàng đi qua, tầng băng thật dày tan vỡ hết. Liễu Hâm nhíu mày, trường đao màu vàng trong tay bổ về phía hư không. Một dải cầu vòng màu vàng bắn ra, đánh vỡ nát cuồng phong. Ngoài thân của hắn hiện ra linh văn màu vàng rậm rạp, cả người như phủ một lớp màng màu vàng, phóng đi về phía đối diện. Cuồng phong gào thét, mười mấy cơn lốc màu vàng cao mười mấy trượng ập tới từ bốn phương tám hướng. Trường đao màu vàng trong tay Liễu Hâm bổ về phía không gian xung quanh, một dải cầu vòng màu vàng bắn ra, mười mấy cơn lốc màu vàng bị chém vỡ nát. Một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét về bốn phương tám hướng. Sương mù màu vàng xung quanh càng lúc càng đậm, làm cho người ta không thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Trong mắt Liều Hâm lóe lên sự tàn khốc, trường đao màu vàng trong tay bổ xuống về phía không trung trước người. Một mảnh lớn bóng đao màu vàng bắn ra, rơi ở trên mặt đất xung quanh. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất bị chém vỡ nát. Trên mặt đất xuất hiện một mảnh lớn rảnh lỏng, bụi đất bay lên. Ngay lúc này, lòng đất chợt chui ra một mảnh lớn cỏ dài, nhanh chóng cuốn lấy hai chân Liễu Hâm. Vô số sương mù màu vàng tụ tập ở đỉnh đầu của hắn, nhanh chóng hóa thành một ngọn núi nhỏ màu vàng hung hăng nện xuống. Đồng thời lúc đó, một quả cầu sét màu lam thật lớn khí thế hung hổ đánh về phía Liễu Hâm. Ở phía sau quả cầu sét màu lam còn có một mảnh lớn cái bóng nắm đấm màu lam. Tông Yến muốn hỗ trợ, một mảnh lớn lưỡi đao khổng lồ màu lam bay ra từ trong sương mù màu vàng, rập trời rập đất đánh về phía Tông Yến. Tống Yến nhíu mày, vẩy nhẹ trong tay thước ngắn màu trắng một cái, cuồng phong gào thét, một bức tường băng màu trắng cao mười mấy trượng bỗng dưng hiện lên che ở trước người. Tường băng màu trắng bị đánh vỡ nát, cây to che trời đều bắt đầu di động chạy về phía Tống Yến, tốc độ cực nhanh. Trường đao màu vàng trong tay Liễu Hâm nhoáng lên một cái, một mảnh lớn bóng đao màu vàng bắn ra, chém vỡ nát núi nhỏ màu vàng cùng quả cầu sét màu lam. Một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, nhanh chóng vồ xuống. Một tràng tiếng nổ vang lên, một mảnh lớn điện quang màu lam bao phủ thân thể Liễu Hâm. Tiếng xé gió vù vù vang lên, mấy mũi tên hào quang màu đen bắn nhanh mà đến, nhập vào trong lôi quang màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Một mảnh lớn quyền ảnh màu lam nhập vào trong biển sét màu lam, cùng truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục, tự như là đánh lên tường đồng vách sắt. Không có bao lâu, lôi quang màu lam tan đi, Liễu Hâm hoàn hảo không tổn hại gì. Nhật Nguyệt Cung thân là một trong 10 đại môn phái Nam Hải, nội tình thâm hậu, linh thuật phòng ngự tự nhiên không ít, huống chi là Liễu Hâm là thể tu. Ngoài thân của Liễu Hâm nổ rộ hào quang màu vàng, gãy đứt cỏ dài trói buộc của hắn, hóa thành một tàn ảnh lao về phía Vương Trường Sinh. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, lấy ra một cây chùy màu vàng lấp lánh hào quang màu vàng lên nghênh đón. Sơn Hải Châu là pháp bảo loại trọng lượng, dùng để đập người là thích hợp nhất, nhưng Liễu Hâm sẽ không đứng bất động. Sách lược của Vương Trường Sinh là cuốn lấy Liễu Hâm, phối hợp với Uông Nhiên tiêu diệt Tổng Yến. Trước mắt, thần thức của Vương Trường Sinh còn có thể so với Nguyên Anh Kỳ, hắn có thể chỉ huy Mộc Yêu công kích Tổng Yến. Ngay tại lúc Vương Trường Sinh tới gần Liễu Hâm, thân hình của Liễu Hâm nhoáng lên một cái chợt biến mất. Không ổn, phu nhân, cẩn thận! Vương Trường Sinh biến sắc hẳn. Liễu Hâm muốn đi đánh lén Uông Nhị Yên, giống với Vương Trường Sinh đều muốn tiêu diệt bản lực của đối phương trước, lại liên thủ tiêu diệt người còn lại, lấy tu vi kết đan tầng 7 của Liễu Hâm để hắn áp sát công kích. Uông Nhị Yên nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một trận gió khẽ thổi qua, Liễu Hâm chợt xuất hiện ở trước mặt Uông Nhị Yên. Hắn thi triển không phải là độn thuật mà là linh thuật phụ trợ phi linh bộ, có thể ngay lập tức xuất hiện ở ngoài trăm trượng, tốc độ rất nhanh. Có một môn linh thuật này trong tay, cộng thêm thân phận thể tu của hắn, cho dù không địch lại, hắn cũng có thể toàn thân mà lui. Uông Nhiên ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, quanh thân có một mảnh lớn nước biển bảo vệ nàng. Cỏ dài trên mặt đất chợt sinh trưởng tốt, nhanh chóng bện thành một bức tường cao màu xanh che ở trước người của Uông Nhiên. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành nhiều tầng màn nước che ở trước người Uông Như Yên. Trường đao màu vàng trong tay của Liễu Hâm hiện ra một mảnh lớn ngọn lửa màu vàng bổ về phía Uông Như Yên. Một dải cầu vòng màu vàng bắn ra, bức tường cao màu xanh bị bổ vỡ. Cầu vòng màu vàng đánh ở trên màn nước, chém vỡ nát màn nước màu lam. Một làn sóng màu lam bay ra, đánh vỡ nát cầu vòng màu vàng. Tiếng đàn nổ tung, một mảnh lớn lưỡi đao khổng lồ màu lam bắn nhanh ra, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của Liễu Hâm. Một tràng tiếng trầm đục vang lên, lưỡi đao khổng lồ màu lam bổ lên hào quang màu vàng ngoài thân của Liễu Hâm. Liễu Hâm không tổn hao gì. Sương mù màu vàng xung quanh quay của một trận, tiếng xe gió nổ vang. Một mảnh lớn dây thừng màu vàng từ trong sương mù màu vàng bay ra, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của Liễu Hâm. Hào quang màu vàng lóe lên, một hạt châu khổng lồ màu vàng to như ngọn núi nhỏ chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Liễu Hâm. Quay tít, hạt châu khổng lồ màu vàng bay ra một mảnh lớn hào quang màu vàng bao phủ Liễu Hâm, hung hăng nện xuống. Ngón tay của Uông Như Yên giữ chặt hai sợi dây đàn, buông tay, hai làn sóng ấm màu lam thổi quét ra, đánh về phía Liễu Hâm. Vương Trường Sinh đang muốn ra tay, tiếng xé gió nổ vang, một mảnh lớn đao gió màu trắng bay vút về phía hắn. Ngoài thân Vương Trường Sinh nổ vang tiếng sấm sét, một mảnh lớn tia chớp màu lam từ trên người bay ra. Tia chớp màu lam cùng đao gió màu trắng đồng quy vô tận, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Một đạo hào quang màu trắng bay nhanh tới, Vương Trường Sinh đang muốn tránh đi. Hào quang màu trắng chợt nổ tung, hóa thành một cái bát khổng lồ màu trắng úp ngược Vương Trường Sinh ở bên trong. Linh thuật tỏa linh cháo, yêu thú bậc 3 trung phẩm bị nhốt, muốn thoát thân cũng cần tốn rất nhiều sức. Tông Yến Ngọc lật bàn tay, hơn 100 cây cờ trần màu trắng xuất hiện trên tay, muốn sử dụng hai hạt châu khổng lồ màu vàng đánh về phía nàng, tốc độ rất nhanh. Tông Yến phất cổ tay một cái, hai con mảng xà băng màu trắng thô to như hai thân người bắn ra. Trên lưng mảng xà băng màu trắng mọc ra đôi cánh thịt màu trắng, trên đầu có một chút linh văn màu trắng. Xem ra khí tức của bọn nó rõ ràng là linh thú bậc 3 hạ phẩm. Hai con mảng xà băng màu trắng hung hăng vỗ cánh thịt, cuồng phong gào thét, một mảnh lớn gió lạnh màu trắng tuôn ra, đánh về phía hai viên Sơn Hải Châu. Đúng lúc này Sơn Hải Châu chợt lui về, hung hăng đập về phía cái bát khổng lồ màu trắng che kín Vương Trường Sinh. Một tiếng nổ vang lên, cái bát khổng lồ màu trắng bị hai viên sơn hải châu đập vỡ nát. Hai viên sơn hải châu quay tít, một mảnh lớn sương mù màu vàng tuôn trào ra, hóa thành hai con phi ưng màu vàng hình thể thật lớn lao về phía mảng xà băng màu trắng. Vương Trường Sinh lao thẳng đến Liễu Hâm. Ô nhiên chỉ là kết đan tầng 3, Liễu Hâm là kết đan tầng 7. Ngoài thân của Liễu Hâm nở rộ hào quang màu vàng, thân thể phình to không chỉ một vòng. Trường đao màu vàng trong tay vung vẩy một trận, chặt đứt dây thừng màu vàng. Thân hình hắn nhoáng lên một cái xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng. Hạt châu khổng lồ màu vàng đập trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Thân hình của Liễu Hâm nhoáng lên một cái, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Uông Nhị Yên. Ngoài thân hắn nở rộ một mảnh lớn hào quang màu vàng, lập tức bao phủ Uông Nhị Yên. Linh thuật Kim Từ Thần Quang. Uông Nhị Yên cảm giác không thở nổi, như có một ngọn núi lớn đè ở trên người. Nàng hoạt động một bước cũng tỏ ra rất khó khăn. Trong mắt Liễu Hâm lóe lên hào quang màu vàng, trường đao màu vàng trong tay hung hăng bổ về phía Uông Nhị Yên. Ngoài thân Uông Nhị Yên chợt nổ rộ hào quang màu vàng, một màn hào quang màu vàng xuất hiện ở ngoài thân. Linh thuật phòng ngự Lưu Ly Kim Thân. Trường đao màu vàng chém lên màn hào quang màu vàng, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Uông Nhị Yên cảm giác một trọng lực mạnh mẽ ập tới, thân thể nhất thời bay ngược đi, phun ra một ngụm màu tươi. Liễu Hâm còn muốn công kích Uông Nhị Yên lần nữa, mặt đất chợt toát ra một mảnh lớn sương mù màu vàng, hóa thành hai bàn tay khổng lồ màu vàng bắt lấy hai chân của Liễu Hâm. Mặt đất toát ra vô số bụi gai màu xanh đánh về phía Liễu Hâm. Liễu Hâm khẽ hừ một tiếng, trường đao màu vàng trong tay bổ về phía mặt đất. Bụi gai màu xanh và bàn tay khổng lồ màu vàng bị Liễu Hâm bổ vỡ nát. Ba viên sơn hải châu bay vút đến bao vây hắn nhiều vòng. Sơn hải châu nhanh chóng chuyển động, mặt ngoài hiện ra phù văn rậm rạp, vô số sương mù màu vàng tuôn trào ra bao phủ Liễu Hâm thân thể. Sơn hải châu tên như ý nghĩa, có sơn có hải, vô luận là đấu pháp ở dưới biển hay đấu pháp trên đất liền đều có thể phát huy tác dụng trọng đại. Liễu Hâm phát hiện mình xuất hiện ở trong một mảnh không gian màu vàng, xung quanh là một mảnh sa mạc màu vàng, cuồng sa đầy trời, cuồng phong gào thét bay qua. Tam khỏa sơn hải châu có thể bố trí tiếp theo bộ trận pháp cát vàng chu linh trận, uy lực thị sơn hải châu số lượng mà định. Sơn hải châu số lượng càng nhiều, cát vàng chu linh trận uy lực càng lớn. Hoàng sa chu linh trận cho dù giết không chết Liễu Hâm, vây khốn hắn một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Tiếng xe gió mạnh liệt, vô số hạt cát màu vàng bay ra, hóa thành 10 con mảng sa cát màu vàng hình thể thật lớn. Cường này múa vuốt lao về phía Liễu Hâm. Liễu Hâm nhíu mày, trường đao màu vàng trong tay bổ về phía không trung. Một mảnh lớn bóng đao màu vàng bay ra. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, 10 con mảng sa cát màu vàng bị bóng đao màu vàng chém vỡ nát, hóa thành một mảnh lớn cát vàng. Rất nhanh, cuồng phong gào thét, lại có 10 con mảng sa cát màu vàng từ lòng đất chui ra lao về phía Liễu Hâm. Tông Yến nhíu mày, Liễu Hâm bị một mảnh lớn sương mù màu vàng bao phủ, mơ hồ truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn. Nàng không thể nhìn thấy tình hình ở bên trong. Hai con mảng sa băng màu trắng lao về phía Vương Trường Sinh. Tiếng đàn vang lên cao vút, một mảnh lớn lưỡi đao khổng lồ màu lam bắn nhanh đến. Hai con mảng sa băng màu trắng vội vàng tránh đi. Uông Nhiên bay xuống trên người Vương Trường Sinh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tông Yến. Ngón tay ngọc thon thon của nàng nhanh chóng lướt qua dây đàn. Từng lưỡi đao khổng lồ màu lam bắn ra như vô cùng vô tận. Tiếng đàn trở nên trào dâng, giống như là đặt mình trong chiến trường. Trên mặt đất chui ra bụi gai màu xanh rậm rạp đánh về phía Tông Yến. Vương Trường Sinh thả ra mấy ngàn con thôn kim nghỉ, hóa thành một mảnh lớn mũi tên màu vàng đánh về phía Tông Yến. Sắc mặt Tông Yến lạnh lùng, vung lên thước ngắn màu trắng trên tay. Tiếng xé gió vang lên mạnh liệt, một mảnh lớn gió lạnh màu trắng tuôn trào ra. Một bức tường băng màu trắng cao mười mấy trượng, dài mười mấy trượng, đội đất mọc lên che ở trước người. Tường băng màu trắng bị đánh cho vỡ nát, mấy trăm mũi tên màu vàng bắn nhanh mà đến. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Tông Yến chợt xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu lam nhanh chóng vỗ xuống. Thân hình Tông Yến nhoáng lên một cái xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng. Linh thuật phi linh bổ. Có linh thuật phi linh bổ trong tay, Vương Trường Sinh muốn tiêu diệt Tông Yến vẫn là có khó khăn nhất định. Vương Trường Sinh khống chế thôn kim nghỉ công kích Tông Yến, Mộc Yêu khống chế cây cối, ngón tay Uông Như Yên nhanh chóng lướt qua dây đàn, phát ra từng lưỡi đao khổng lồ màu lam. Tống Yến dựa vào thân hình linh hoạt, không ngừng tránh né. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên công kích thất bại, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Cùng lúc đó, Liều Hâm cũng đang cố gắng phá trận, nhưng trong thời gian ngắn, hắn không thể phá trận chui ra. Tiếng đàn Uông Như Yên càng lúc càng dồn dập. Vương Trường Sinh thi triển linh thuật Chu Linh Trưởng, vận để Tống Yến tránh được. Tiếng đàn trở nên dồn dập, Tống Yến chợt cảm thấy hoa mắt, xuất hiện ở trên một mảnh đồng bằng màu máu. Trên mặt đất chất đầy xác chết, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Xa xa, tiếng hô giết người ngút trời. Tống Yến hít thở trở nên dồn dập, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng khí táo bạo, sát ý dâng trào, không ổn, ảo thuật. Tống Yến đột nhiên nghĩ tới cái gì, khuôn mặt biến sắc hẳn. Tống Yến đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, đôi mắt trở nên dại ra. Một cây chùy màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống. Đất rung, núi chuyển, Tống Yến bị đập thành thịt nát, chết không thể chết lại. Bách chiến, diệt hồn khúc. Uông Nhiên mỗi một lần công kích đều là đang gầy đàn, cộng thêm tu vi hai người chênh lệch không lớn, lúc này mới để nàng thành công. Đội là Liều Hâm, vậy không nhất định. Tống Yến vừa chết, hai con mảng xà băng màu trắng như nổi điên lao về phía Vương Trường Sinh. Tiếng đàn vang to, một làn sóng âm màu lam bay ra, hai con mảng xà băng màu trắng va chạm vào sóng âm màu lam, nhất thời bay ngược đi. Chúng nó còn chưa đứng vững thân thể, một bàn tay khổng lồ mặt ngoài tràn ngập hồ quang màu lam từ trên trời giáng xuống, vỗ lên trên thân của chúng nó. Một mảnh lớn lôi quang màu lam bao phủ thân thể chúng nó. Hàng ngàn thôn kim nghị ùa lên, đánh về phía hai con mảng xà băng màu trắng. Hai con mảng xà băng màu trắng điên cuồng giãy giụa. Bất đắc dĩ, số lượng thôn kim nghị quá nhiều. Còn có Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh hỗ trợ, không có bao lâu, hai con mảng xà băng màu trắng bị gặm cắn sạch sẽ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sương mù màu vàng tán loạn. Liều Hâm thoát vây ra, sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Khi hắn nhìn thấy Tống Yến bị đập thành thịt nát, Liều Hâm nhất thời đỏ mắt. Hắn phát hiện mình đánh giá sai thực lực của vợ chồng Vương Trường Sinh, đặc biệt Vương Trường Sinh trên tay có một bộ pháp bảo có thể bố trí trận pháp. Nếu không phải là hắn dùng ra lá bùa cấp 4, chưa chắc có thể phá được trận pháp đi ra. Liều Hâm nâng tay, một trận hào quang màu vàng bắn ra. Hào quang màu vàng tản mát ra linh khí dao động kinh người. Không ổn, trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không ổn. Muốn tránh đi, hào quang màu vàng đã đến trước người bọn họ. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ ra hào quang màu vàng, kéo Uông Nhiên đến phía sau của mình, bản thân chắn ở phía trước người. Một mảnh hào quang màu vàng chói mắt sáng lên, bao phủ khu vực phạm vi mấy trăm trượng. Hai nắm tay của Liều Hâm đánh về phía hào quang màu vàng, quyền ảnh màu vàng rậm rạp bắn ra. Tiếng đàn vang to, một mảnh lớn lưỡi đao khổng lồ màu lam bắn ra, đón đỡ về phía quyền ảnh màu vàng. Cùng lúc đó, ba viên Sơn Hải Châu xoay tròn một cái, khí thế hùng hổ đánh về phía Liều Hâm. Liều Hâm nhìn thấy ba viên Sơn Hải Châu đánh đến, sắc mặt biến đổi hẳn, không nói hai lời, hóa thành một đạo hào quang màu vàng phi độn về nơi xa. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Vợ chồng Vương Trường Sinh liên thủ, hắn chưa chắc là đối thủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, không có bao lâu đã ở ngoài nghìn trượng. Đúng lúc này, một đạo ô quang lướt qua phía chân trời, bổ chuẩn xác trên người hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngực của Liều Hâm bị ô quang xuyên thủng, hắn nhìn lỗ máu trên ngực, trên mặt tràn đầy biểu cảm khó có thể tin. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không có khả năng một đòn giết chết hắn chứ, trừ phi là cấm chế. Trời cao chớp lóe sấm rền, hai đạo ô quang lướt qua chân trời, đánh chuẩn xác ở trên người của Liều Hâm. Liều Hâm bị hai đạo ô quang đánh vỡ nát, hóa thành một mảnh lớn mưa máu. Lúc này hào quang màu vàng tan đi, lộ ra bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh quần áo không che thân, trên người loang lổ vết máu một mảnh cháy đen, quần áo trên người Uông Như Yên cũng có chút rách nát. Liều Hâm thế mà dùng ra một lá bùa cấp 4. Vương Trường Sinh dùng hai pháp bảo phòng ngự cộng thêm phòng ngự linh thuật, lúc này mới chưa chết ở dưới lá bùa cấp 4. Nói tới, nếu không phải là thực lực chênh lệch quá lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm tiêu diệt Liều Hâm. Liều Hâm chưa chết ở trên tay vợ chồng Vương Trường Sinh, mà là chết ở dưới cấm chế. Kỳ quái là, phương hướng Liều Hâm chạy trốn là phương hướng vợ chồng Vương Trường Sinh tới đây. Theo lý thuyết, nếu có cấm chế, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên sớm đã kích hoạt cấm chế. Phu nhân, nàng không sao chứ? Vương Trường Sinh xoay người lại, quan tâm hỏi. Ta không sao. Phu quân, chàng không sao chứ? Vương Trường Sinh lắc đầu nói. Không có gì đáng ngại. Chúng ta vừa rồi lúc tới không có cấm chế, sao đột nhiên xuất hiện cấm chế vậy? Có phải là có ai kích hoạt cấm chế gì hay không? Tâm thần hắn khẽ động, mấy trăm con thôn kim nghỉ bay về phía chỗ của Liều Hâm, tốc độ rất nhanh. Mấy trăm con thôn kim nghỉ vừa tiến vào khu vực chỗ Liều Hâm, tiếng sét nổ vang, bầu trời chợt lóe lên mấy đạo ô quang, chuẩn xác đánh ở trên thân thôn kim nghỉ. Một mảnh lớn ô quang bao phủ mấy trăm con thôn kim nghỉ, ô quang tan đi, mấy trăm con thôn kim nghỉ cùng biến mất không thấy nữa. Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên nhìn nhau, rõ ràng vừa rồi không có cấm chế, sao đột nhiên xuất hiện cấm chế? Xem ra là có người đã kích hoạt cấm chế lợi hại nào đó. Chẳng lẽ là Từ Nguyệt Thiên Tử cùng Điền Quỳnh sao? Rất có khả năng. Tu sĩ Nhật Nguyệt Cung cùng tiến vào rồi, nước càng lúc càng đục. Chúng ta hành động nhanh một chút đi, sớm một chút lấy được công pháp nối tiếp, sớm một chút rời khỏi. Vương Trường Sinh vốn còn muốn tìm kiếm thêm một ít bảo vật, nhưng tu sĩ Nhật Nguyệt Cung đã tiến vào, nói không chừng còn có tu sĩ Nguyên Anh. Hắn đành phải thay đổi kế hoạch, tìm được công pháp nối tiếp, tìm cơ hội rời khỏi đi. Về phần sự sống chết của Từ Nguyệt Thiên Tử cùng Điền Quỳnh, Vương Trường Sinh liền không để ý được. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo cùng linh trùng, cùng Uông Nhi Yên đi vào rừng rậm. Đương nhiên, tài vật trên người Tông Yến thu đi toàn bộ, ném ra một quả cầu lửa thiêu hủy thi thể. Chân một ngọn núi cao, một mảnh lớn hào quang màu đỏ bao phủ một khu vực lớn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hào quang màu đỏ tan vỡ, một lão già áo bào lam cùng Hoàng Ngọc Hư bắn ra. Trên mặt đất có một cái hố thật lớn, phân tán một ít khối thịt màu máu. Điền Quỳnh lợi dụng pháp bảo vây khốn bọn họ, bọn họ liên thủ tiêu diệt Điền Quỳnh. Ai ngờ được Điền Quỳnh tự bảo đồng quy vô tận với Lý Hân. Hoàng Ngọc Hư nếu không phải là có bảo vật Hoàng Long chân nhân ban cho, đã sớm mất mạng. Điền Quỳnh vừa chết, bọn họ liền thoát khốn. Lão già áo bào lam ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Ngọc Hư, trong mắt có sát ý lóe lên. Như thế nào, Đào Hiểu muốn làm gì với hậu nhân của lão phu? Một giọng nói có chút lạnh lùng chợt vang lên. Một đạo hào quang màu vàng từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên vài cái đáp ở trước mặt Hoàng Ngọc Hư, chính là Hoàng Long chân nhân. Nhìn thấy Hoàng Long chân nhân, sắc mặt của lão già áo bào lam nhất thời giãn ra, trở nên như tắm gió xuân. Tàng bảo khố Trấn Hải Tông ngay ở trước mắt, hắn không cần thiết liều mạng với Hoàng Long chân nhân. Từ Nguyệt nhà đầu kia đâu? Lý Sư Điệt đâu? Hoàng Ngọc Hư nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Hoàng Long chân nhân nhíu mày. Điền Quỳnh và Lý Hân đồng quy vô tận, Hoàng Long chân nhân không để ý bọn họ chết hay sống. Kho báu của Trấn Hải Tông sao? Vì đạo hiệu này, chúng ta liên hợp lấy bảo như thế nào? Hoàng Long chân nhân đề nghị. Nhân yêu hai tộc đối lập, nhưng ở trước mặt lợi ích thật lớn, Hoàng Long chân nhân không ngại liên thủ với yêu tộc. Lão phu không có hứng thú. Các hạ muốn ngăn trở lão phu tầm bảo sao? Cái đó thì không, đạo hiểu xin cứ tự nhiên. Lão giả áo bào lam dậm chân, hóa thành một đạo đốn quang màu lam, bay về phía trên núi, tốc độ cực nhanh. Hắn vừa bay đến đỉnh núi, một trọng lực mạnh mẽ chợt xuất hiện. Thân thể của hắn không chịu khống chế, rơi về phía mặt đất. Chuyện gì vậy? Ngươi giở trò quỷ sao? Lão giả áo bào lam sắc mặt lạnh lùng nói. Nếu ta có thể khống chế trận pháp, sẽ không là kích hoạt cấm chế cấm không, mà là sát trận. Không biết kẻ nào kích động cấm chế, toát ra một ít cấm chế lợi hại, có thể là Từ Nguyệt nha đầu đó làm ra. Đỉnh núi, trong tòa cung điện khí thế hùng vĩ nào đó, Từ Nguyệt tiên tử đứng ở trước một gian phòng đá, một màn hào quang màu lam nhạt che kín ở cửa. Nàng khống chế hai con trôi thú bậc ba phóng thích pháp thuật công kích màn hào quang màu lam. Ở phụ cận có mấy chục căn phòng đá, có bộ phận căn phòng đá đã mở cửa. Theo lý thuyết, nếu là kho báu nên đặt toàn bộ tài vật ở cùng một chỗ, nhưng không biết vì sao tài vật đặt ở nhiều căn phòng đá. Từ Nguyệt tiên tử bài trừ cấm chế của hai gian phòng đá, đạt được một lượng lớn tài vật, cũng chưa đạt được linh vật kết anh. Nàng không biết là mình vô tình kích hoạt cấm chế nào đó, di chỉ đột nhiên toát ra lượng lớn cấm chế mạnh mẽ.